Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, lễ vật, bất quá, muốn đem những cái kia thân ở Điên Sơn số 2 mô bản hỗn huyết long chủng điều đi Hải Dương. Cũng là một cái để Chu Minh Nhạc cảm giác đau đầu không thôi sự tình. Từ lục địa đi ngang qua đến Hải Dương đi, thẳng tắp khoảng cách vượt qua 2.000 km. Mà khoa kỹ thế giới nhân khẩu mật độ, tất cả mọi người là biết đến. Rời đi Điên Sơn về sau, hỗn huyết long chủng sẽ không bị người phát hiện, tỷ lệ trực tiếp hạ xuống là không. Chu Minh Nhạc mấy ngày nay không có việc gì an vị tại bản bút ký trước. Nhìn xem bản bút ký bên trên địa đồ, trong lòng suy tư hỗn huyết long chủng rời khỏi Điên Sơn tuyến đường. Đang suy nghĩ sau một hồi lâu, hắn rốt cuộc tìm được một cái tương đối đáng tin cậy phương án. Đi đường thủy, Điên Sơn tuy nói đối với tư núi tại nước tài nguyên phương diện muốn bần cùng rất nhiều. Nhưng hắn phạm vi bên trong cũng không phải là không có dòng sông. Tại Điên Sơn ngoại vi đông bắc phương hướng liền có một dòng suối nhỏ lao nhanh hướng đông. Chảy qua hơn 30 cây em sau chuyển vào một đầu tên là Tẩy Châu sông sông nhỏ. Mà Tẩy Châu sông cuối cùng chuyển vào Ca Xanh Ra Trời sông. Ca Xanh Ra Trời sông chuyển vào Đại Thanh sông. Đến nỗi Đại Thanh sông chính là mẫu thân của Đan Dương quốc sông một trong. Một đường lao nhanh hướng đông, cuối cùng chảy vào Biển Dương. Mà chỉ cần cẩn thận một điểm, Tẩy Châu sông là đủ che đậy kín những cái kia hỗn huyết long chủng thân hình. Dù sao những cái kia số 2 mô bản hỗn huyết long chủng chiều cao lớn nhất cũng liền chỉ biết dài đến chừng 2 mét. Đương nhiên, cái phương án này bên trong, đầu kia dòng suối nhỏ liền trở thành quan trọng nhất. Hắn tại chuyển vào Tẩy Châu sông trước đó 10 km thì phải chảy qua người ở tương đối đông đúc cái nào đó huyện thành phạm vi. Lại tăng thêm đầu kia dòng suối nhỏ chiều sâu đa số đều không đủ 1 mét. Muốn dựa vào hắn che giấu hỗn huyết long chủng, hoàn toàn không có khả năng. Dưới loại tình huống này, Chu Minh Nhạc dứt khoát vứt bỏ đầu kia dòng suối nhỏ. Lựa chọn một phương hướng khác, từ một mảnh khu rừng rậm rạp đi ngang qua đi qua. Mà tại đến Tẩy Châu sông trước đó, chỉ cần đi qua một nhân loại thôn trang thôi. Trước sau khả năng bại lộ khoảng cách cũng chỉ có 3 cây số không đến. Sư phụ, Đường Thầm Thầm gọi ăn cơm. Một cái thoáng có chút thanh âm vui sướng tại Chu Minh Nhạc ngoài cửa phòng vang lên, kia là Mộ Dung Linh. Nàng gọi Đường Hương Quế vì Thầm Thầm cũng là rất bất đắc dĩ sự tình. Ban sơ mấy cái đồ đệ đều gọi Đường Hương Quế vì cậu sư tổ mẫu. Tốt a. Cái này cách gọi càng làm cho Đường Hương Quế không thể tiếp nhận. Cuối cùng liền cân đối vì Thầm Thầm. Tuy nói tựa hồ để sư phụ thấp một đời, nhưng Chu Minh Nhạc cũng không phải rất để ý xưng hô thế này vấn đề. Tại lên tiếng về sau, Chu Minh Nhạc đem bản bút ký đóng lại, đẩy cửa đi ra ngoài. Đại khái hẳn là vừa huấn luyện xong cho tới trưa, bụng thật sự có chút đói. Lại có lẽ là đem đến biệt thự này về sau, bởi vì nguyên liệu nấu ăn phong phú quan hệ, Đường Hương Quế tay nghề phóng đại, khiến cho Mộ Dung Linh tại đốc xúc sư phụ lúc ăn cơm có chút không kịp chờ đợi. Đại khái nếu như không phải cân nhắc đến sư phụ là cái nam sinh, cái này Mộ Dung Linh đại khái liền muốn lôi kéo Chu Minh Nhạc xuống lầu. Hôm nay là thứ bảy. Có lẽ bởi vì không đi làm nguyên nhân, Đường Hương Quế khó được làm nhiều vài món thức ăn. Chu Minh Nhạc ngồi vào trên bàn cơm về sau, cũng bị mấy cái kia món ngon hấp dẫn. Trong thời gian ngắn ngược lại là quên đi lại đi suy nghĩ hỗn huyết long chủng di chuyển sự tình. Mở, ngài tay nghề này là càng ngày càng tốt, nếu không dứt khoát mở tiệm cơm đi. Bằng ngài tay nghề này, khách hàng quen nhất định không ít. Chu Minh Nhạc cười, nửa thật nửa giả vui đùa, đũa lại hướng phía cái kia chậu thịt kho tàu gà trống đưa tới. Nhắc tới một điểm, Chu Minh Nhạc trước đó là thật cân nhắc qua, muốn nói mình miễn cưỡng cũng coi là gia đại nghiệp đại. Nhìn xem cậu, mở suốt ngày tân tân khổ khổ đi làm. Tốt a, cậu cái kia không tính vất vả. Tóm lại, hắn liền nghĩ để cậu mở có thể có một phần chân chính thuộc về mình sự nghiệp. Về sau biểu muội Trình Tiểu Anh bên này bản thân tất nhiên sẽ chiếu cố một chút. Nhưng cậu mở không khỏi sẽ cảm giác có chút thiếu bản thân. Trên thực tế điểm này tại chuyển đến biệt thự liền có dấu hiệu. Lại nói, về sau Trình Tiểu Anh lớn lên, kết hôn phải dùng tiền đi, phải có phòng ở, luôn không khả năng ở tại Chu Minh Nhạc biệt thự này bên trong. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc đã âm thầm đem Thượng Kinh Bộ kia tên của biệt thự đổi thành Trình Tiểu Anh. Nhưng đây chẳng qua là ca ca đối với muội muội chúc phúc, không phải phụ mẫu chúc phúc. Điểm này, Chu Minh Nhạc là thấy rất rõ ràng. Đúng vậy a, sư phụ nói đúng, Thẩm Thẩm tay nghề này quả thực tuyệt. Ăn cơm này đồ ăn, về nhà ăn cơm đều không thơm. Thường Đức Tân vừa trở về mấy ngày, nhưng không có chút nào rơi xuống nửa điểm vuốt mông ngựa bản lĩnh. Phải biết tại Dĩ Vãng chưa thu lấy Tôn Như Ý, Mộ Dung Linh hai cái làm đồ đệ thời điểm, Chu Minh Nhạc liền thỉnh thoảng nói Thường Đức Tân vì nịnh hót. Hắn cùng Trình Quốc Minh, Đường Hương Quế quan hệ thân mật nhất, đem hơi thận trọng Mộ Dung Linh, coi trọng nhất nhà giàu diễn xuất Tôn Như Ý cho vung ra không biết nơi nào đi. Nếu không, chúng ta đi ra tiền xử lý cái tiệm cơm đi. Thẩm Thẩm lấy tay nghệ nhập cổ phần. Đột nhiên linh cơ khẽ động, Mộ Dung Linh vội vàng nuốt xuống một ngụm thịt gà về sau mở miệng. Mắt thấy Mộ Dung Linh một kích này mông ngựa vỗ có chút phiêu giật vô hình, để Thường Đức Tân đều tức giận, vội vàng tỏ thái độ. Ta ra tám thành, còn lại các ngươi điểm. Tôn Như Ý liền xem như nói lại cứu nhà giàu diễn xuất, lúc này cũng ngồi không yên. Bất kể nói thế nào, việc này nếu như chính mình không trộn lẫn dán đi vào, không chừng về sau tại trong sư môn địa vị liền muốn cắt rơi một mảng lớn. Cái này không thể được, ta ra bốn thành đi, các ngươi riêng phần mình ra ba thành. Thẩm Thẩm kỹ thuật nhập cổ phần chiếm bốn thành, còn lại cổ phần chúng ta chia đều. Muốn nói Tôn Như Ý lời này ngược lại là đáng tin cậy. Không có một mực đưa tiền, bao nhiêu chiếu cố thoáng cái Đường Hương Quế cảm thụ. Chu Minh Nhạc thấy việc này đã đẩy đến hỏa hầu không sai biệt lắm, liền đi ra giải quyết dứt khoát. Được rồi, các người cũng đừng nhiều lời. Ta ra 5 triệu chiếm 3 thành cổ phần, mấy người các ngươi chiếm 3 thành, còn lại 4 thành quy cữu cậu. Mở, nói xong những thứ này, hắn quay đầu nhìn về hướng Trình Quốc Minh. Cậu, người cái kia bàn cũng đừng bên trên, giúp đỡ mở mở tiệm cơm đi. Trình Quốc Minh ban sơ vẫn có chút không quá nguyện ý, nhưng chống cự không nổi Thường Đức Tân mấy người du thuyết, cuối cùng không thể không đồng ý. Đến nỗi Đường Hương Quế thật không có Trình Quốc Minh như vậy xấu hổ. Nàng đối với cái kia tài vụ công việc đã sớm làm được chán ghét. Trước kia là làm buôn bán nhỏ không có cơ hội, hiện tại có thể bằng vào bản thân trù nghệ làm một phần sự nghiệp, nàng còn rất là thật cao hứng. Tại cái này về sau, Đường Hương Quế liền đưa thư từ chức, trở nên bận rộn. Lấy Chu Minh Nhạc cầm đầu, đám người góp tài chính khởi động 10 triệu, nhắc tới cái lượng tiền bạc hay là thích hợp, lại nhiều, Đường Hương Quế liền sẽ không tiếp nhận. Đương nhiên, 10 triệu ngươi muốn mở quán rượu cao cấp cái gì, là không thể nào, tại Chiêu Phượng thành phố phồn hoa khu vực thuê mấy cửa thành phố. Một năm tiền thuê đều muốn 200-300 vạn, lại tăng thêm trang trí, đồ dùng trong nhà, đồ làm bếp mua sắm, nhân viên huấn luyện, nguyên liệu nấu ăn mua sắm các loại một hệ liệt tốn hao. Cái kia 10 triệu tiêu hao nhanh chóng là trước kia Đường Hương Quế cũng không nghĩ tới. Còn tốt, có Thường Đức Tân mấy người ra mặt giúp đỡ, rất nhiều chuyện cùng phiền phức đều dễ dàng giải quyết.